Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đó là đương nhiên. Ta là ai à? Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng từ Hạo Thiên. Tu luyện chỉ là chuyện nhỏ. Mưa bụi á, nhân sinh đắc ý thời điểm cần trang bê. Nếu không vậy cùng bình thường không có gì khác nhau. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khóe miệng đều không hẹn mà cùng rung động mấy cái. Mẹ nó, rất có thể trang bị. Người trẻ tuổi cần khiêm tốn hiểu không? Xin hỏi, người thật diệt Hắc Phong trại sao? Ngay tại Từ Hạo Thiên vô cùng trang bị thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền vào trong tai. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Từ Hạo Thiên xoay người lại, phát hiện là lúc trước cứu cái kia 5 cái tu sĩ trẻ tuổi bên trong một người. Hơn nữa còn là tên kia hảo ý nhắc nhở của mình đó, tên nữ tử. Đúng rồi, quan nhân bọn hắn 5 người cũng muốn đi tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Hy vọng cùng chúng ta cùng đi. Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, ôn nhu nở nụ cười. Nhẹ nói, tìm kiếm bảo hộ đúng không? Có thể à, mỗi người 1000 đê giai linh thạch. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua trước mặt đẹp lạnh lùng nữ tử, vô cùng nói nghiêm túc. Cái gì? Còn muốn thu phí? 1000 đê giai linh thạch? Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Nghe xong lời ấy, 4 người khác trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối Từ Hạo Thiên hào cảm cấp tốc trượt xuống, nhìn hắn như cái phiên giai công tử, thực ra là cái chính cống quỷ hẹp hòi, mà lạnh diễm nữ tử thì là một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Phốp, tam đệ thật sự là quá quái dị, sự tình gì hắn đều có thể làm được. Phục, Từ Khôi đứng ở bên cạnh cũng bị Từ Hạo Thiên cử động làm cho không có tính khí. Có thể đừng nói 1000 chính là 1 vạn đều không phải là vấn đề. Bất quá ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Cô gái đẹp lạnh lùng đi qua lúc ban đầu ngạc nhiên, trong lòng rất nhanh tỉnh táo lại. Chính mình nhưng là một đại mỹ nữ a, nào có quản mỹ nữ muốn tiền. Dựa theo dĩ vãng tính khí, chính mình đã sớm hất đầu đi. Người nào a, đồng hành mà thôi. Còn muốn thu phí, còn biết xấu hổ hay không a? Ta muốn xem hắn kết cuộc như thế nào. Rất rõ ràng tiểu nha đầu tức giận, một đám thổ phỉ mà thôi, có thể lật ra cái gì sóng lớn tới. Ta Từ Hạo Thiên xuất mã, từng giây từng phút liền giải quyết. Từ Hạo Thiên dường dưng nói ra. Thôi, ngươi tiếp tục thôi. Cô gái đẹp lạnh lùng khuôn mặt hung hăng rung động mấy cái, há to miệng sau cùng không có lên tiếng. Đúng rồi, nhớ kỹ trả tiền. Chúng ta cái này mang nhà mang người cũng không dễ dàng. 7000 khối đê giai linh thạch. Nhớ kỹ. Từ Hạo Thiên vừa hướng trong xe chui vào, một mặt vô cùng nói nghiêm túc. Rõ ràng là 5000. Vì sao cái này tăng 2000? Nữ tử trong lòng đã im lặng tới cực điểm. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt đã hiện đầy phẫn nộ. Bởi vì ngươi là nữ, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử làm sao vậy? Chẳng lẽ xinh đẹp có lỗi sao? Hồng nhan họa thủy ngươi biết không? Đại tỷ, bởi vì sự gia nhập của ngươi, để cho chúng ta trong đội ngũ nam nhân đều không tâm tư làm tránh sự, cũng không làm chính sự, chúng ta còn thế nào đi đường? Không có hướng ngươi muốn ngộ công phí đã rất tốt. Từ Hạo Thiên tận tình giải thích. Cái kia buồn khổ vẻ mặt bất đắc dĩ, phảng phất tự ăn rất lớn thua thiệt. Ngươi cũng không phải là cái nam nhân. Nữ tử đã đến bùng nổ biên giới. Nếu không phải lo lắng cái này trong hoang mạc ám tồn nguy hiểm, nàng đã sớm quay đầu đi. Có phải hay không nam nhân ngươi đến nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Từ Hạo Thiên một mặt cười đếu nói ra. Ngươi, đồ lưu manh. Nữ tử một mặt đỏ bừng bại lui. Được rồi, nàng không khỏi không thừa nhận từ Hạo Thiên ra mặt đã siêu phàm nhập thánh. Nàng đầu hàng, hắc hắc, cảm ơn khích lệ. Từ Hạo Thiên gặp tiến vào trước xe mỉm cười nói. Trời ạ, đây là người nào a? Thương Thiên a, người thế nào không đánh chết cái này kỳ hoa nam nhân a? Đại nhân biểu hiện quả thật không giống bình thường. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi. Tỷ can tùy tùng quả nhiên là một nhân tài. Tỷ can nhìn xem cùng cô gái đẹp lạnh lùng cãi vả từ Hạo Thiên khắp khuôn mặt là vẻ tán thành. Cô gái đẹp lạnh lùng năm người tuy nhiên tạm thời không cần lo lắng thổ phỉ vấn đề. Nhưng là đối với cái kia 7 vạn kim tệ phí dụng nhưng có chút canh cánh trong lòng. 7.000 đê giai linh thạch phí dụng. Đối bọn hắn tới nói cũng là một hạng không ít chi tiêu. Linh thạch tên như ý nghĩa chính là mang theo linh khí hòn đá. Là linh tu ngày thường dùng cho tu luyện. Mua sắm tu luyện vật phẩm vật nhất định phải có. Huyệt vũ đại lục cầm loại này rộng khắp ứng dụng linh thạch chia làm đê giai linh thạch. Trung giai linh thạch, cao giai linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.